Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 759, Di Thiên Đại Hòa. Thân mặc áo bào trắng, đầu đội đỉnh đầu rất cao mũ, trên đó viết, vừa thấy phát tài, bốn chữ, tay phải nói một cây khốc tang bổng, tay trái cầm lấy một chuỗi đen như mực xiềng xích. Xiềng xích một đầu là cái to lớn móc, nhìn qua cùng Diệp Thiếu Dương địa ngục câu hồn tầm tạo hình tương đồng. Áo bào trắng người toàn thân bị một đao sần xâm lục quang vây quanh. Bạch Vô Thường, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bản năng đều lùi một bước. Hắc Bạch Vô Thường chính là Diêm La Vương ngồi xuống, trên danh nghĩa là câu hồn sứ giả, trên thực tế rất ít đến dương gian. Một dạng người bình thường quỷ hồn tự có những quỷ sai đó đến câu. Chỉ có gặp phải nhân vật trọng yếu mới lên sân khấu. Tỉ như sát tinh ma đầu, trên người lệ khí quá nặng, coi như là lúc sắp chết, một dạng quỷ sai cũng không dám gần người. Hoặc là có chút pháp lực quá sâu pháp sư, sau khi chết một dạng quỷ sai cũng khống chế không vong hồn. Mỗi khi những khi này, Hắc Bạch Vô Thường mới có thể lên sân khấu. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cần đến dương gian, tất nhiên là tầm hồn, hơn nữa tuyệt không đi không, là đáng mặt tử thần. Cái này hai huynh đệ chức quan không cao lắm, nhưng bởi chỉ hướng Diêm La Vương một người phụ trách, người khác coi như là còn lại cửu điện Diêm Vương cũng vô pháp sai phái. Quyền lực rất lớn. Một dạng âm thần cũng không dám đắc tội hai người bọn họ. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường lộ diện, đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức biết sự tình trọng đại, tiến lên mấy bước, vỗ vỗ tay áo, khom người đánh một cái chắp tay, nói, Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương gặp qua thất gia, giá xương lễ độ, Bạch Vô Thường tên tục Tạ Tất An. Nhân xưng thất gia, Hắc Vô Thường gọi Phạm Vô Cứu. Nhân xưng bát gia, sinh tiền liền là một đôi huynh đệ kết nghĩa. Nhuế Lãnh Ngọc ở phía sau cũng đơn giản hành lễ, cho thấy bản thân thân phận của pháp sư. Bạch Vô Thường trên mặt không có bất kỳ biểu tình, đứng ở thủy thượng, hé miệng, phát sinh lanh lảnh thế nhưng xâm nghiêm thanh âm. Phụng chỉ cầm hồn, người còn lại tan đi. Cái này Hắc Bạch Vô Thường nhất là chính kinh, so với Thôi Phủ Quân còn khó nói. Diệp Thiếu Dương là biết đến, theo chân bọn họ không có đánh qua liên hệ gì, cũng không muốn giao tiếp. Thế nhưng lúc này không muốn đánh giao tế cũng không được. Lập tức lại là chắp tay, cung kính nói ra, thất gia hiển linh, vì chuyện gì? Bạch Vô Thường quan sát hắn liếc mắt, minh nhãn thông thiên. Liếc mắt liền nhìn ra hắn là thiên sư, ngược lại cũng không có thể quá không nể mặt mũi, vì vậy dùng chiêu hồn phiên một ngón tay dưa dưa, chóc nã du hồn. Diệp Thiếu Dương tâm trạng kinh hãi, xem dưa dưa liếc mắt, dưa dưa vẫn ngồi ở trên cỏ, khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, nhìn qua rất thương cảm. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, thất gia, không phải ta nói nhiều, hắn cũng không phải dương gian chi quỷ, luôn luôn ở âm ti phụ cận du đáng, xem như là âm ti ngầm đồng ý, cũng chưa làm qua chuyện xấu, thất gia chóc hắn làm cái gì? Bạch Vô Thường rên một tiếng, lẽ ra bổn tọa làm việc, ngươi cũng không quyền hỏi đến, nhưng niệm tình ngươi là thiên sư, cũng có thể nói cho ngươi biết một ít. Bổn tọa tập nã tội phạm quan trọng, phản hồi âm ti, cách Nại Hà Kiều bờ, chỉ thấy thằng nhãi này dẫn một đôi thái âm sơn quỷ tốt, nỗ lực xông qua địa giới, như vậy phạm giới việc, đương nhiên muốn nghĩ cách cầm hỏi, thẩm cái cặn kẽ, không muốn thằng nhãi này cư nhiên kháng pháp, ta một đường đuổi theo, mới ở đây, hiện tại muốn đem bên ngoài chóc nã. Người thân là thiên sư, biết được ba giới ngũ luật, còn không thối lui. Dưa dưa không đợi hắn nói xong cũng hô, ta oan uổng a, hai tên kia là tới bắt ta. ta cùng đường mới chạy đến Nại Hà Kiều. Thất gia không đi bắt bọn hắn, ngược lại bắt ta làm cái gì? Bạch Vô Thường phẫn nộ quát, là cùng không phải, ngươi tùy bổn tọa đi Xâm La Điện nói tỉ mỉ đó là. Còn nữa coi như ngươi là vô tâm, dù sao cũng phạm giới cái, bổn tọa bắt giữ ngươi còn có sai. Dưa dưa lau một cái tia máu ở khóe miệng, ủy khuất nói ra, ngươi cũng nói, coi như vô tâm cũng là phạm sai lầm. Ta nào dám đi theo ngươi Xâm La Điện, tùy tin cho ta điểm trách phạt, ta cũng không chịu nổi, còn dám ra mồm. Bạch Vô Thường vung vẫy câu hồn tầm, chiều dưa dưa đánh tới, quỷ lực mạnh, dưa dưa biết không còn cách nào phản kháng. Bản năng giơ lên song trưởng che, đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, bị người lôi đi, ngẩng đầu nhìn lên, là Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm đem hắn kéo ra phía sau. Lúc này mới thở ra một hơi dài, Diệp Thiếu Dương thấy Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn sang, chắp tay nói ra, ta cũng coi như nghe hiểu, sự thật ấy ở là hiểu lầm, thỉnh thất gia giơ cao đánh khẽ. Tha hắn một lần, lần sau tái phạm, gấp đôi xử phạt. Bạch Vô Thường cười gằn, vốn có sự tình ngược lại không lớn, nhưng thằng nhãi này chạy trốn trên đường đối với bổn tọa động thủ, lớn mật làm bậy, nhất định phải trị tội không thể. Người nhanh chóng rời đi, không nên trễ nãi bổn tọa chấp pháp. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, biết giải thích là không có có. Không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu. Tiểu tử này là ta quỷ bộc, tốt xấu gọi một tiếng lão đại. Thất gia xem ta mặt mũi, giơ cao đánh khẽ, quay đầu ta cho thất gia thiêu thêm chút tiền. Không thắng cảm tạ, không cần nói nhảm. Bạch Vô Thường đem chiêu hồn phiên hướng trên mặt đất một xử. Nhất đạo trang nghiêm quỷ khí lan tràn ra, lớn tiếng nói ra. Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh? Bổn tọa nói cho ngươi nhiều như vậy, đã cấp đủ bộ mặt, này quỷ bổn tọa tất cầm không thể, ngươi lại trở ngại bổn tọa chấp pháp, không thiếu được ngay cả ngươi một khối mang đi. Diệp Thiếu Dương nghe được những lời này, thở dài, quay đầu nhìn dưa dưa, ngươi chọc ai không tốt, chọc tới hắn. Thực sự là bị ngươi cho hại chết. Dưa dưa miễn cưỡng cười, đứng lên nói ra, ta vốn có chỉ là muốn kích hoạt hồn ấn, mượn cơ hội sẽ chạy đến nhân gian, lại tránh một hồi, không nghĩ tới hắn theo tới. Lão đại đừng làm khó dễ, nếu hắn khó mà nói, ta theo hắn đi một chuyến chính là, ngươi yên tâm ta không có việc gì. Nói xong cất bước, cước bộ tập tễnh chiều Bạch Vô Thường bên kia đi tới. Nếu tránh lâu như vậy, hắn đương nhiên không chịu cùng Bạch Vô Thường trở lại. Hơn nữa bây giờ còn trên lưng tập kích âm thần tội danh. Bất quá là Diệp Thiếu Dương không khó làm, hắn cũng chỉ có thể đền tội, không có một điểm oán hận. Đột nhiên, một tay đè lại bờ vai của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương có chút tức giận nhìn hắn, ta chỉ là chửi gặp rắc rối, lúc nào để cho ngươi đi? Dưa dưa ngẩn ra, trong nháy mắt minh bạch, thất thanh nói, lão đại không thể, hắn là âm phủ chính thần, bò trở lại cho ta. Diệp Thiếu Dương một tay lấy hắn kéo dài tới phía sau, xoay người, nhìn Bạch Vô Thường, thanh âm có chút lạnh xuống tới, chắp tay nói ra, thất gia, ta tôn ngươi là chính thần, một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngươi cũng dồn ép không tha. Bạch Vô Thường thần tình lạnh lẽo, nói, buộc ngươi thì thế nào, ngươi thân là thiên sư, dám bao che khâm phạm. Diệp Thiếu Dương hơi ngửa đầu, cười một cái, thất gia đừng chụp mũ, ngược lại tên tiểu quỷ này, hôm nay ngươi không mang được. Bạch Vô Thường giận dữ, ngược lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra, ngươi còn dám cùng bổn tọa động thủ hay sao? Không dám, nhưng nếu như thất gia dồn ép không tha, ta cũng chỉ có phụng bồi. Diệp Thiếu Dương rũ ra câu hồn tầm, chỉ sau lưng Dưa Dưa. Hắn là ta quỷ bộc, ta không thể nhìn hắn bị người bắt đi, ai tới đều không được. Đừng nói là người Tạ Tất An, coi như là Diêm La Vương tự mình đến, cũng giống như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.